One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 11, vị thứ hai trung tướng. Momonga, chết bất đắc kỳ tử. Góc truyện audio.com. Ta không phải đệ đệ của ngươi. Bị Yokage trở thành ngu xuẩn đệ đệ. Ây, quả nhiên là có thụ tra tấn. Các ngươi hai cái huynh đệ xuống địa ngục đi nói chuyện phiếm đi thôi. Hệ Zouan Neko Neko Nomi Danmasan hình thái năng lực giả Danmasan trung tướng hóa thân một đầu cự hình chó săn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hải quân Rokushiki bên trong Rankiaku. Tại thời khắc này, bị hắn thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Khi nhìn đến Onigiumo bên trong đem bị Yokage một chiêu đánh thành tê liệt. Còn lại hai vị trung tướng triệt để nổi giận. Nhất là nhìn thấy Yokage lại còn đang chiến đấu sau khi cùng ấy nói chuyện phiếm. Cái này để cho hai người cảm thấy Yokage sở tác sở vi là đối bọn hắn lớn lao vũ nhục. Nha, một đầu chó đóm, Danmasan trung tướng Danmasan hình thái. Yokage cười ha ha, chiến đấu muốn tăng vọt, cả người khí thế không ngừng bay vụt, cùng người chiến đấu cảm giác. Nhưng so sánh cùng Hải Vương chiến đấu thống khoái nhiều lắm. Yokage tại Campbell trên đảo hoang, cùng Hải Vương chiến đấu dòng dã 10 năm, đừng đề cập đến cỡ nào nhàm chán. Cho tới hôm nay Yokage, đặc biệt hưng phấn, ngược người quả nhiên so ngược Hải Vương thoải mái nhiều. Yokage nói như thế, tiểu quỷ đầu, ngươi quá cuồng vọng, Momonga cả người biến đến mức dị thường âm trầm, sắc mặt của hắn như bụi. Bởi vì hắn phát hiện tại Onigiumo tê liệt về sau nhất quán quỷ dị chỗ. Chấm, Onigiumo cả người tựa như bị thứ gì hút khô lực lượng. Tại Momonga nghĩ đến, Yokage hẳn là kỳ dị nào đó đặc thù trái ác quỷ năng lực giả. Một loại phi thường hy hữu, cổ lão, tà ác năng lực giả. Hiu, Momonga cùng chó đóm hai người liên thủ, tập kích thẳng hướng Yokage. Hai người đều phi thường am hiểu hải quân Rokushiki, đồng thời đều tu hành ra không kém Busosoku Haki, có thể trở thành hải quân bản bộ trung tướng, thực lực tự nhiên cực kỳ cường hãn. Hồng, Yokage lúc này không né tránh nữa, thay đổi trước đó cao tốc tập kích phong cách, lấy lực lượng, chính diện ngạnh hám hai vị trung tướng liên thủ công kích. Danmasan Rankiaku tựa như vòi rồng. Trên không trung sinh ra từng tiếng bạo liệt thanh âm, Rankiaku vừa ra, toàn bộ trong không khí xuất hiện một đạo giao sắc, tựa như Meito chảm kích chi nhận, hung hăng đà hướng Yokage. Rankiaku đá ra to lớn giao sắc, càng là mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng, chảm phá hết thảy lực phá hoại, chém về phía Yokage, nếu như bị đá bên trong, người bình thường tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Danmasan trung tướng Rankiaku tu hành đến mấy vị mức đáng sợ. Nhìn xem đạo này tản ra đáng sợ khí thức giao sắc. Không ít hải binh lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Danmasan bày ra năng lực để bọn hắn sùng bái không thôi. Nhưng, Yokage không tránh không né. Cả người nhảy lên một cái. Thân thể như trường cung. Kéo căng quá chặt chẽ. Toàn thân lực lượng tựa như đạn pháo bạo tạc. Tại không khí giao sắc chém tới sát na, Yokage kéo căng toàn thân lực lượng, một cước đá ra, trong một chớp mắt, Yokage Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm cả một đầu chân. Cái gì, thiếu niên kia muốn ngạnh kháng Danmasan trung tướng Rankiaku một kích? Chấm, có người nhìn thấy Yokage hành vi, nhất thời không lại lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Răng rác, đám người chỉ gặp Yokage một cước quét ngang hướng Danmasan Rankiaku đá ra giao sắc. Trong một chớp mắt, bạch quang tựa như gương sáng vỡ vụn bình thường, lập tức hóa thành từng đạo mảnh vỡ văng khắp nơi. Quang mang chói mắt, để không ít người đều mắt mở không ra. Kết quả như thế nào? Không ít người mở to mắt ý nghĩ đầu tiên, liền là muốn nhìn rõ Yokage chính diện một cước, lấy quét ngang tư thái. Ngạnh kháng Danmasan Rankiaku một kích kết quả. Cái gì, bình yên vô sự, giao sắc chi quang tản ra về sau. Từng vị hải binh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy Yokage vậy mà bình yên vô sự. Hừ, Rankiaku ta muốn, Yokaze lạnh hừ một tiếng. Hắn cướp đoạt dòng dã 10 năm, vô số hải vương lực lượng, thân thể đã sớm cường hóa đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy mức đáng sợ. Như thế nào chỉ là Rankiaku một kích có thể làm bị thương? Không nói lời gì, Yokaze bước chân trượt đi, phóng tới Danmasan, hừ, còn có ta đây, Momonga trong một chớp mắt giết tới đây. Một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, từ Momonga Meito phía trên đoạt mệnh nở rộ. Momonga vừa mới vậy mà đáp lấy cơ hội, lấy hải quân Rokushiki Soru, không ngừng dẫm đạp mặt đất, đem lực lượng xúc đến cực đoan điểm. Momonga bắt lấy Yokaze muốn trùng sát Danmasan sát na cơ hội. Quả quyết bộc phát ám sát mà đến, vài chục lần trở lên Soru, bộc phát ra nhanh đến cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Cực kỳ am hiểu Soru tập kích Momonga, ở trong nháy mắt này, đem tốc độ bộc phát đến mắt thường cũng khó thấy rõ cực hạn. Momonga vừa dứt lời, người đã đâm tới Yokaze trước người. Muốn chết, Yokaze hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hoàn toàn một bộ không để ý tự thân an ủi tư thái. Yokaze song quyền như cối xay, Busosoku Haki trong nháy mắt quấn song quyền, lực lượng của thân thể cực đoan bộc phát. Yokaze thống hận nhất người khác đánh lén chó, đều đáng chết. Yokaze cuồng bạo đánh ra mạnh nhất song quyền, thân thể xác thực không tránh không né. Đây là muốn lấy thương đổi mệnh. Phốc phốc, Momonga Meito đâm trúng Yokaze. Máu tươi khoa trương tung bay. Trong không khí bộc phát ra một cỗ gay mũi mùi vị huyết tinh. Nhưng đây hết thảy Yokaze không thèm để ý chút nào. Tại Momonga đâm trúng hắn sát na, Yokaze cái kia xuyên qua hết thảy quét ngang vô địch song quyền. Rơi vào Momonga trên đầu. Bành, mọi người tại cái này một giây đồng hồ, nghe thấy được một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Đi theo, đám người trừng to mắt, nhìn xem từng đạo màu trắng óc, trong nháy mắt nổ bắn ra. Momonga trung tướng đầu bị Yokaze song quyền nghiền ép oanh tạc. Vậy mà trực tiếp nổ phá nửa cái đầu. Cách chương.